Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2058, chương 2059, toàn diện tan tác. Cái này, tại sao có thể như vậy? Đan Ngọc huynh, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Diệp Viễn hắn cái này, thuần túy là trả đũa a. Nghe được từng đầu tin tức truyền đến, Ngạo Vân Thiên Tôn một mặt hồn bay phách lạc, nam giới hội minh, vậy mà tại trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, toàn diện tan tác, nhất là địa bàn của hắn, nghiễm nhiên đã là trọng tai khu, Vạn Bảo Lâu tại trên địa bàn của hắn, thậm chí đánh ra giảm 30% ưu đãi, mà lại đan dược phi thường sung túc, loại tình huống này, tại địa phương khác là tuyệt đối không thấy được. Bởi vì hiện tại Vạn Bảo Lâu đan dược cực kỳ quý hiếm, cho dù nổi lên hai thành giá cả, vẫn như cũ một đan khó cầu. Mặc dù Vạn Bảo Lâu lần này chuẩn bị sung túc, có thể không nhịn được như thủy triều võ giả, đan dược lại nhiều, cũng không có khả năng thỏa mãn tất cả võ giả nhu cầu. Dù sao, võ giả quá nhiều, mà luyện dược sư quá ít, cho nên Ngạo Vân Thiên Tôn địa bàn cơ hồ đã bị Vạn Bảo Lâu nghiền ép, hắn tiệm thuốc đã không mở nổi, mù lòa đều có thể nhìn ra. Vạn Bảo Lâu cùng Diệp Viễn đây là cố tình chèn ép Ngạo Vân Thiên Tôn. Đan Ngọc Thiên Tôn nhướng mày, hừ lạnh nói, làm sao cứu, chúng ta Lục Đại Thánh Địa hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo. Ngươi còn trông cậy vào chúng ta đi cứu ngươi? Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy, ngay tại vừa rồi, Đông Ly Đại Đế Đô đã triệt để luân hãm, trở thành Vạn Bảo Lâu địa bàn. Đông Ly Đại Đế Đô là Đan Ngọc Thiên Tôn trên tay, một cái vô cùng trọng yếu Đại Đế Đô, địa vị cùng loại với Vạn Bảo Lâu Trường Phong Đại Đế Đô. Ngay cả Đông Ly Đại Đế Đô đều luân hãm, có thể nghĩ tình thế bây giờ đến cỡ nào nguy hiểm cho. Hừ, Ngạo Vân, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nếu như không phải ngươi, cũng sẽ không xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Lúc trước nếu là ngươi cúi đầu trước Diệp Viễn, làm sao đến mức này? Lúc này, Văn Lam Thiên Tôn nhịn không được nói. Tổn thất của hắn cũng cực kỳ thảm trọng, tâm tình phi thường kém. Gặp Ngạo Vân Thiên Tôn nhảy ra, hắn rốt cục nhịn không được bạo phát. Ngạo Vân Thiên Tôn giận dữ nói, Văn Lam, hiện tại lúc này nói ta rồi. Lúc ấy không biết là ai ở một bên vỗ án gọi tốt, còn nói muốn kiếm một chén canh. Ngươi, Văn Lam Thiên Tôn một trận chán nản, tuy nhiên lại không cách nào phản bác. Diệp Viễn rời khỏi nam giới hội minh, hắn lúc ấy là vỗ tay khen hay, mà lại ngay từ đầu, vì ngại mất mặt, cũng không tốt ý tứ xuất thủ nuốt mất Diệp Viễn địa bàn. Thế nhưng là về sau, thật sự là hắn là đem bàn tay hướng về phía Diệp Viễn địa bàn. Đủ rồi, Đan Ngọc Thiên Tôn gầm thét một tiếng, nói, hiện tại cãi đi cãi lại, có làm được cái gì? Thời điểm này, còn không bằng ngẫm lại làm sao vãn hồi xu hướng suy tàn. Thừa Phong Thiên Tôn nói, hiện tại cũng không chỉ là tan tác vấn đề a. Vì hành động lần này, chúng ta cơ hồ điều tập nam giới tất cả tinh nhuệ luyện dược sư, luyện chế ra số lớn đan dược. Những đan dược này nếu như không cách nào bán đi, liền sẽ nát tại trong kho hàng. Liệt Dương Thiên Tôn cũng một mặt ngưng trọng nói, lần này cùng dĩ vãng khác biệt, đan dược chỉ cần bảo tồn thỏa đáng, tóm lại sẽ bán đi. Thế nhưng là Diệp Viễn xuất ra những đan dược này, đã toàn diện tại nam giới trải rộng ra. Một khi trở thành thường quy đan dược, chúng ta đan dược căn bản là bán không được a. Lưu Minh Thiên Tôn khẽ thở dài một cái nói, ta lúc đầu khuyên các ngươi làm sao cũng không nghe. Hiện tại, hối hận cũng không kịp. Những người khác lặng lẽ một hồi, Lưu Minh Thiên Tôn lúc trước liền đã cảnh cáo bọn hắn. Nói Diệp Viễn đối với đan đạo lý giải cực kỳ khắc sâu. Sáng chế mấy loại mới đan phương không thành vấn đề. Thế nhưng là không có người tin tưởng. Chỉ là Lưu Minh Thiên Tôn nội tâm vẫn như cũ cực kỳ rung động. Hắn cho là mình đã coi trọng Diệp Viễn. Không nghĩ tới Diệp Viễn biểu hiện vẫn như cũ vượt quá tưởng tượng của hắn. Những đan dược này một khi tế ra, tựa như là võ giả tẩy cân phạt tủy một dạng, làm cho cả nam giới luyện dược tới cái thay máu. Đối với Lục Đại Thánh Địa tới nói, đả kích là gần như hủy diệt tính. Đan Ngọc Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, việc đã đến nước này, chúng ta đã không có đường lui. Mệnh lệnh tất cả tiệm thuốc, đem đan dược giá cả giảm xuống một nửa. Thực sự không được, liền giảm giá 40%, giảm giá 30%. Nếu tại trên phẩm chất không sánh bằng bọn hắn, vậy chúng ta liền dùng giá cả bức tử bọn hắn. To như vậy một cái nam giới hội minh, còn có thể bị chỉ là một người đánh bại. Vậy chúng ta, chẳng phải là đều thành trò cười. Nghe Đan Ngọc Thiên Tôn mà nói, những người khác là tinh thần chấn động, hao tổn một chút, dù sao cũng so đan dược nát tại trong kho tốt hơn nhiều. Nam giới hội minh lần này dùng sức quá mạnh, duy nhất một lần luyện chế đan dược, không sai biệt lắm đủ các đại thế lực bán 10 năm lâu. Bất quá loại thủ đoạn này là điển hình hại người không lợi mình, quá mức vô sỉ, chỉ là đến lúc này, mấy đại lão này mới sẽ không quản có phải hay không vô sỉ đâu. Kết quả là một trận lề mề ác chiến tại nam giới hội minh cùng Vạn Bảo Lâu ở giữa triển khai. Vạn Bảo Lâu đan dược xác thực thiên hạ vô song, đổi mới tất cả võ giả nhận biết. Hơn 10 chủng đan dược một khi đẩy ra, lập tức vang dội toàn bộ nam giới, danh tiếng cực cao. Nếu mà so sánh nam giới hội minh đan dược cũng quá nát, bất quá ngươi không chịu nổi người ta không biết xấu hổ a. Ngươi bán 10 vạn thượng phẩm thần nguyên thạch, người ta chỉ bán 50,000, thậm chí 30,000 thần nguyên thạch. Đây đối với một chút tầng dưới chót võ giả tới nói, vẫn rất có lực hấp dẫn. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co tại nơi đó. Trận này đánh giằng co tiếp tục đến năm thứ 5, rốt cục bị liên tiếp tin tức phá vỡ cân bằng. Đầu tiên, Triều Nguyên Thiên Tôn xuất quan, tuyên bố gia nhập Vạn Bảo Lâu trận doanh. Cái thứ hai tin tức, ẩn thế không ra Bắc Đường thế gia các loại thất đại thế gia. Đồng dạng tuyên bố gia nhập Vạn Bảo Lâu trận doanh, Triều Nguyên Thiên Tôn mặc dù là một kẻ tán tu, nhưng là dưới trướng hắn thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Lần này xuất quan, hắn đột phá nửa bước tổ cảnh. Thực lực thế này, đặt ở toàn bộ nam giới đều là đỉnh tiêm tồn tại. Không người nào dám coi nhẹ hắn, mà Bắc Đường các loại thế gia gia nhập, càng là bị nam giới hội minh một kích chí mạng nhất. Thất đại thế gia, mỗi một nhà đều là nam giới luyện dược Thái Sơn Bắc Đầu cấp thế gia. Thực lực thậm chí không thua 7 đại đỉnh tiêm thánh địa. Có ủng hộ của bọn hắn, Vạn Bảo Lâu thực lực lập tức tiêu thăng một mảng lớn. Đối với Vạn Bảo Lâu tới nói, mấu chốt nhất chính là tài nguyên vấn đề. Dù sao song quyền nan địch tứ thủ, thế nhưng là những này ẩn thế thế gia mặc dù không muốn người biết, lại tại trên tài nguyên có cực lớn lực ảnh hưởng. Có lực lượng dạng này, Vạn Bảo Lâu căn bản cũng không sợ đánh lâu dài. Ngươi hàng ngươi giá, ta nhìn ngươi có thể rơi xuống lúc nào. Đến năm thứ 8 thời điểm, nam giới hội minh rốt cục bắt đầu băng không nổi. Đầu tiên, một nhóm trung tiểu thế lực không chịu nổi kéo, nhao nhao bắt đầu đóng cửa. Trên tay bọn họ nắm giữ tài nguyên, cùng những đỉnh tiêm thánh địa kia so ra, kém quá xa. Ngay sau đó, một chút tông sư thế lực cũng dần dần bắt đầu đóng cửa. Lại về sau, chính là Vân Đan Lâu dạng này thế lực lớn cũng bắt đầu không chịu nổi. Năm thứ 9, Vân Đan đại đế đô phủ thành chủ, mây mù che phủ, tất cả các đại lão trên mặt đều viết đầy dã rời cùng bất đắc dĩ. Đan Ngọc huynh, không thể tiếp tục như vậy nữa. Lại tiếp tục như thế, toàn bộ nam giới liền đều biến thành vạn bảo lâu địa bàn. Sa Đêm Thiên Tôn một mặt cực kỳ bi ai nói, đúng vậy a, chàng chiến dịch này chính là một trận động không đáy, lại mang xuống chúng ta những người này vốn liếng, tất cả đều không có a. Một cái khác Thiên Tôn cơ hồ muốn khóc lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.